Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272 phiên ngoại, Lý Tầm Hoan nghỉ ngơi xong, tu chỉnh hảo, trước tiên chính là thu thập hảo tâm tình, tiến đến Thẩm Gia Thôn, tìm Lâm Thi Âm, hắn biết, nếu không nghĩ lại lần nữa bỏ qua Thơ Âm, hắn cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp. Vãn hồi nàng Tamani kia điên cuồng 3 ngày, hắn cùng Thơ Âm cơ hồ sở hữu thời gian đều là ở liều chết triền miên. Trong lời nói giao lưu, trừ bỏ lẫn nhau kêu gọi đối phương tên ở ngoài, lại vô mặt khác, càng đến mặt sau, Lý Tầm Hoan càng là hoảng hốt, bởi vì vô chướng ngại giao chiến, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được bị hắn ôm chặt. Hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhân nhi thái độ. Ngay từ đầu, nàng là nhiệt, đến sau lại, càng ngày càng lạnh, thẳng đến, hắn đã vô lực tiếp tục lúc sau, thu được khôi phục bình tĩnh nàng, truyền đạt một cái phong thư, đa tại chiêu đãi, đây là ngươi nên được, không có ái, không có hận, không có oán, thậm chí liền nguyên bản nên tồn tại, nguyên bản thuộc về biểu huynh muội tình nghĩa, hắn đều không thể ở Thơ Âm trong mắt tìm được rồi. Đích xác, bọn họ đã không còn là đơn thuần biểu huynh muội. Lần này, là nàng trước xoay người rời đi. Hắn tưởng mở miệng giữ lại, lại không biết như thế nào mở miệng. Nhưng là, Lý Tầm Hoan biết, liều chết, triền, miên, lúc sau. Hắn đã rốt cuộc vô pháp buông tay. Thế gian thượng, trừ bỏ Lâm Thi Âm, không còn có người có thể đi vào hắn trong lòng. Nàng dùng 3 ngày, đem Lý Tầm Hoan cốt nhục. Tất cả đều khắc lên nàng chuyên trúc, lại vô xoay chuyển đường sống. Chỉ là nhất hư tình huống vẫn là đã xảy ra. Tới Thẩm Gia Thôn cửa thôn khi, Lý Tầm Hoan nhìn đến chỉ có ở cửa thôn chờ đợi hắn Thẩm Nắn cùng Bạch Phỉ Phỉ. Năm đó kia đối xuất sắc huynh muội, Thẩm Nắn cầm lấy trong tay kiếm, muốn biết Lâm gì lưu lại lời nhắn. Trước đánh thắng ta, rất đơn giản, thực trực tiếp, thực sáng tỏ, chỉ là... Lý Tầm Hoan vẫn là thua, không có đặc biệt nguyên nhân, chính là thua, 10 năm đại mạc chắc trở, cửu tử nhất sinh, cũng đủ đem hắn tâm, hắn trạng thái thời khắc đều đạt ở đỉnh, xử trí theo cảm tính, không tồn tại, không chật một phát tiểu lý phi đao, thật là thua ở trước mắt người thanh niên này trên tay. Một cái đã đem kiếm luyện so với hắn phi đao càng mau người trẻ tuổi. Bạch Phỉ Phỉ lúc này mới đứng ra, nói cho hai cái quyết đấu xong người, Lâm Dì cùng mẫu thân nói, các nàng không nghĩ lại quản chúng ta, cũng tạm thời không nghĩ đang xem đến chúng ta, cho nên chính mình đi chơi. Đây là Lâm Dì để lại cho ngươi tin, 30 năm ân oán, ái hận toàn tiêu, hai tương đừng quá, các tương quên, tự hoan hảo, vọng quân trân trọng, là Thơ Âm chữ viết, giờ này khắc này. Lý Tầm Hoan rốt cuộc vô pháp lừa gạt chính mình nàng đối hắn còn có tình. Bởi vì này tự viết đến nhảy nhót vui mừng, không có bất luận cái gì lưu luyến cùng sầu bi, có lúc sau tự do cùng nhẹ nhàng, nàng là thật sự buông xuống. Bạch Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ, nhẫn nhịn, vẫn là đem nhà mình thân thân mẫu thân nói cũng nói ra. Ta mẫu thân cũng có chuyện cùng ngươi nói, đối thượng Lý Tầm Hoan kia mê võng biểu tình. Bạch Phỉ Phỉ cảm thấy nhà mình mẫu thân luôn là nói chính mình đối Lý Diêm tuyệt tình. Tạo nghiệt, kỳ thật nàng so với chính mình càng tuyệt tình, càng tạo nghiệt đi, Lý Thám Hoa yên tâm, Thơ Âm muội từ dược học được thực không tồi, sẽ không giống ta cùng Thẩm Lãng giống nhau, còn lưu lại 2 cái thiếu nợ, ta cùng Thơ Âm muội từ chuẩn bị cùng nhau du lãm đại giang Nam Bắc, tận tình lãnh hội trên đời hảo phong cảnh đi. Làm ơn tất không cần tiến đến quấy rầy chúng ta tốt đẹp thời gian, bằng không giết ngươi. Thơ Âm muội tử cũng tuyệt đối sẽ không đau lòng. Cuối cùng câu này, Bạch Phỉ Phỉ không có nói ra, bởi vì này không hiện thực. Mẫu thân nếu là giết Lý Tầm Hoan, Lâm Dì khẳng định vẫn là sẽ đau lòng vẫn là sẽ thương tâm ni Lý Tầm Hoan có chút không thể tiếp. Thu hiện thực, Thơ Âm nàng, 10 năm tới, ta... Bạch Phỉ Phỉ thành thật nói, Lâm Dì là biết đến, ân, Bách Hoa Lâu hệ liệt sản nghiệp, ở Đại Mạc cũng có sinh ý, chúng ta thuế giao đến không ít, cùng triều đình quan hệ cũng thực tốt đẹp. Lý Tầm Hoan hoàn toàn đã không có biểu tình cùng phản ứng. Nàng thế nhưng biết, vẫn luôn đều biết, Bạch Phỉ Phỉ vẫn là nói ra nàng trong lòng nói. Ở sai thời gian, gặp được đúng người, các ngươi đều không có sai. Chỉ là có duyên không phận thôi. Vì nước vì dân, sinh tử khó liệu, đem ái buông tay, không sai. Chờ 10 năm, tưởng niệm thành chấp, cuối cùng đã thấy ra. Cũng không có sai, chỉ là mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới mà thôi. Lý Diêm tới rồi thời điểm, nhìn thấy chính là cái này tình cảnh. Nhà mình nhị thúc, giống mất hồn giống nhau đứng. Thẩm gia huynh muội lại ở một bên đứng. Trên mặt đất còn lập tam đem nhị thúc chuyên dụng phi đao. Trong đó có một phen mang theo một tia huyết hồng, cùng thẩm nắn trên mặt miệng vết thương mạc danh trùng hợp. Phát sinh sự tình gì? Bạch Phỉ Phỉ khó được nhìn thẳng vào Lý Diêm. Lâm gì buông xuống, cùng mẫu thân du ngoạn đi. Ngày về không chừng, nhà ngươi nhị thúc lại còn không có buông. Không chỉ có không có buông, giống như còn hãm đến càng sâu. Lý Diêm, nga, thật đáng thương, bất quá, nói câu không lương tâm, này cùng ta có cái gì quan hệ? Bạch Phỉ Phỉ thật sự nháo không hiểu cái này luân hồi chi linh. Có lẽ là đã chịu Lâm Ti âm ảnh hưởng, nàng khó được hỏi, vì cái gì như vậy chấp nhất với ta? Ta nhớ rõ ta trước nay đều không có đã cho ngươi bất luận cái gì sai lầm. Ái muội ám chỉ hoặc là minh ký, hỗn độn cùng luân hồi. Tuyệt đối là trời sinh đối lập, nàng nhìn thấy hắn hoàn toàn không có hảo cảm, mà hắn nhìn thấy nàng mật nước hảo cảm là nơi nào tới. Lý Diêm kinh ngạc mà mở ra khẩu, bổn hẳn là buột miệng thốt ra lời âu yếm tất cả đều tạp ở trong miệng. Hắn cảm giác vấn đề này, nếu là đáp không tốt lời nói, hắn kết cục thực kham yêu, không biết, ta cảm thấy, ta hẳn là trời sinh liền phải truy đuổi ngươi mới đúng. Vừa thấy đến ngươi, liền tưởng ly ngươi gần một chút, thực nỗ lực tưởng tượng thấy giải thích cùng so sánh, suy nghĩ vài loại, đều không thể tưởng được thích hợp, cuống quýt hạ lung tung thấu đua, tựa như quang cùng ám giống nhau, tựa hồ chỉ cần tiếp cận ngươi, tối tăm liền trở nên ánh sáng giống nhau. Đối, chính là như vậy, ngươi chính là ta quang. Bạch Phỉ Phỉ, bệnh tâm thần, quang năng chiếu đến địa phương. Là không tồn tại hắc ám, cho nên nếu ta là quang, ngươi là ám, ngươi đây là ở, tự sát, cũng không phải là ở tự sát sao? Nếu gia hỏa này ngoan ngoãn đãi ở luân hồi vị diện, không ngoi đầu, ai biết hắn vẫn là cái vị thành niên. Nháo đến bây giờ, luân hồi vị diện đều có khả năng muốn đổi chủ. Lý Diêm, hảo có đạo lý, chính là, ta còn là cảm thấy, ta nhất định phải đuổi tới ngươi. Cho dù là tự sát, cho dù là thi cốt vô tồn hồn phi phách tán cũng hảo. Truy đuổi ngươi, được đến ngươi thừa nhận, mới là ta nhất muốn làm. Hắn nói chính là nói thật, cảm động, không có, lý trí Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, nhưng thật ra hoàn toàn thả lỏng lại. Nàng đại khái biết, vấn đề ở nơi nào. Nhắm mắt lại, Lâm Lam ở tùy thân không gian kho hàng chung. Lấy ra một đống đóng cửa tuyệt vật phẩm trang sức linh tinh đồ vật. Toàn bộ đều mang ở chính mình trên người. Bảo đảm linh hồn của chính mình hơi thở hoàn toàn bị ẩn tàng rồi mới thôi. Ngay trong nháy mắt này, Lý Diêm ánh mắt liền thay đổi. Hắn dùng xem người xa lạ ánh mắt nhìn Bạch Phỉ Phỉ. Ngươi, là ai? Thành công, Bạch Phỉ Phỉ, Lý Diêm nhìn Lâm Lam, đủ loại không vừa mắt. Tựa hồ thiếu chút cái gì, nhưng là tựa hồ như vậy mới là đối, không đối, trên người của ngươi rất kỳ quái, cũng không đúng, kỳ quái chính là ta trên người mang độc cùng trên người của ngươi cái gì kỳ quái đồ vật đã xảy ra cái gì kỳ quái. Phản ứng, ta mới có thể 10 năm tới làm như vậy nhiều việc ngốc. Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam. Đối với Lý Diêm rốt cuộc phát hiện hắn là làm việc ngốc mạc danh vui mừng a. Đại khái, là ta nội công tâm pháp đi. Vừa mới, ta thăng cấp, ngoặc kép, hạt bè, người rốt cuộc thanh tỉnh thật sự thật tốt quá. Lâm Lam là vui vẻ. Nàng cuối cùng biết vì cái gì gia hỏa này vừa thấy đến nàng. liền 9 con trâu đều kéo không trở về đâm lại đây. Nguyên lai là bởi vì kia đáng chết luân hồi quy tắc đặc thù tính. Luân hồi quy tắc, nói tóm lại, chính là một loại nhanh hơn linh hồn quên sinh thời ký ức. Mau chóng một lần nữa tiến vào vị diện quy tắc, đã không có luân hồi. Sinh linh cũng có thể tự mình tinh lọc ký ức sau. Lại đầu thai luân hồi, chỉ là, tốc độ một cái vận tốc ánh sáng, một cái là nguyên thủy đi bộ mà thôi. Đây cũng là vấn đề nơi, làm cắn nuốt sinh linh ký ức mà sinh luân hồi. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa sinh linh chấp niệm mà nì nắm giữ quy tắc. Siêu thoát luân hồi, tiến vào hỗn độn, được đến hỗn độn thừa nhận. Cơ hồ là không ngừng luân hồi sở hữu sinh linh linh sinh lý tưởng cùng chấp niệm. Đương loại này chấp niệm hội tụ ở luân hồi chi linh trên người lúc sau. Liền bi kịch, luân hồi chi linh, như vậy liền yêu, hỗn độn. Thần mẹ nó thần kịch, nhìn thấy trước mắt Lý Diêm trở thành Lý Tầm Hoan đệ nhị. Cả người đều lâm vào mê mang, Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, lúc này thật sự rất muốn bạo thô. Cảm tình phía trước, cái kia hùng hài tử là bởi vì đồng dạng vị thành niên. Vô pháp hoàn toàn khống chế quy tắc, bị sinh linh tàn niệm ảnh hưởng, cho nên mới sẽ như vậy bức thiết tưởng cùng chính mình, làm bằng hữu. Ai, thẩm nắn cùng Bạch Phỉ Phỉ đồng thời chuyển hướng, nhìn phía đột nhiên xâm nhập bọn họ thính giác phạm vi người. Cứu ta, cầu các ngươi, cứu cứu ta, các ngươi ai nhận thức A Phi? Hắn là thẩm lãng cùng Bạch Phi Phi nhi tử, ta ái nhân, cầu các ngươi, nói cho ta, hắn ở nơi nào, người tới ở đây người đều nhận được, hơn nữa phi thường ấn tượng khắc sâu, chính là lúc trước muốn cho Lý Tầm Hoan phát độc thề Long Tiểu Linh. Bất quá, nàng phía sau còn đi theo một đống lớn nhân mã, rõ ràng là đuổi bắt nàng tiến đến, cầm đầu người đúng là nàng huynh trưởng. Long Khiếu Vân, Long Khiếu Vân hiện giờ đã không ngừng là hoàng thương, nghe nói hắn đi thê tử lộ, còn lăn lộn một cái không lớn không ít võ quan, chỉ là biết, là cái công việc béo bở, nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ thời điểm, hai mắt không tự chủ lộ ra kinh diễm cùng si mê. Ở Lý Diêm cùng thẩm nắn đều theo bản năng đứng ở nàng trước mặt, ngăn trở hắn quá mức với ngoại lộ ánh mắt sau. Long Khiếu Vân mới hồi phục tinh thần lại, chiều bọn họ ôm quyền, xin lỗi, gia muội gả nhầm người xấu, tao nhà chồng tra tấn, hiện giờ đã thần trí không rõ, thường xuyên rối loạn tâm thần, nói nàng ái nhân là thẩm gia thôn người, kêu A Phi, là đại hiệp thẩm lãng nhi tử linh tinh ngốc lời nói. Việc xấu trong nhà, thỉnh vài vị bao dung, Long Tiểu Linh hét lên. Ta không có rối loạn tâm thần, là ngươi bức ta, ngươi vì lấy lòng thủ trưởng, thế nhưng tính toán đem ta gả cho một cái ngốc tử. Kẻ điên xứng ngốc tử, đây là mục đích của ngươi. Cái kia tiện nhân cùng Lâm Tiên Nhi rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê canh? Ta là ngươi thân muội muội, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ngươi quên mất Long Đỉnh Sơn Trang là như thế nào tới sao? Không có ta giúp ngươi trở thành hoàng thương, ngươi hiện giờ còn cái gì đều không phải. Long Khiếu Vân sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng vẫn là ở Lý Diêm đám người chú mục hạ. Cường Trống giải thích, Tiểu Linh, ta đều nói bao nhiêu lần, ngươi đã gả chồng, hiện giờ là hòa ly trở về nhà. Không có người bức ngươi tái giá, ngươi suy nghĩ nhiều, Long Tiểu Linh xác định chính mình không có điên. Bất quá nàng cũng mau bị nàng thân sinh huynh trưởng cấp bức điên rồi. Ta không có gả chồng, ta còn là hoàng hoa khuê nữ đâu. Bất quá là ngươi đem ta giam lại, bức ta cho ngươi muốn kiếm tiền phương pháp, không thể tưởng được liền không cho ta cơm ăn. Năm năm, Long Khiếu Vân, cử đầu ba thước có thần linh, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Nàng ngầm tham ô tiền tài đi hỏi thăm sự tình. Cuối cùng vẫn là bị nhà mình huynh trưởng Long Khiếu Vân phát hiện. Nàng vô pháp giải thích vì cái gì không ra khỏi cửa chính mình. Sẽ biết Lâm Tiên Nhi, biết Kim Tiền Bang, biết Thượng Quan Kim Hồng. Càng vô pháp giải thích, vì cái gì nàng sẽ biết binh khí phổ đệ nhất thiên cơ lão nhân là một cái thuyết thư lão nhân. Vừa mới vừa biết, Thượng quan Kim Hồng bởi vì mạo phạm Bách Hoa Lâu lâu chủ đã chết thảm càng, Kim Tiền Bang cũng bị giải tán, đã bị Long Khiếu Vân hoài nghi quỷ thượng thân. Một khi bắt đầu hoài nghi, rất nhiều chuyện đều chịu không nổi cân nhắc cùng điều tra. Bệnh nặng một hồi lúc sau, nàng tính cách biến hóa quá lớn, nguyên bản Long Khiếu Vân không có để ý, nhưng là một khi để ý lúc sau, nàng sơ hở liền lộ ra tới. Long Tiểu Linh không có võ công, đối với Long Khiếu Vân cách làm căn bản không hề sức phản kháng. Bị rót nước bùa, cách làm trừ tà lúc sau, phát hiện nàng cũng không có nhiều đáng sợ lúc sau. Ác hướng gan biên sinh Long Khiếu Vân liền nghe theo ái thiếp Lâm Tiên Nhi chủ ý. Quyết định đem nàng giá trị thặng dư ép Khô Tịnh, cái kia đáng giận Lâm Tiên Nhi, nếu không phải chính mình, nàng còn không biết ở đâu cái nghèo địa phương đợi đâu. Như thế lấy oán trả ơn, Long Khiếu Vân liên hợp thê tử, làm đủ biểu hiện giả dối nói Long Tiểu Linh ngoại gà. Kỳ thật lại là tự mình nhốt lại tra tấn, đại tẩu thầm hận nàng đem yêu tinh Lâm Tiên Nhi mang về nhà. Hại đến Long Tiểu Vân thiếu chút nữa chết đi, hận chết nàng, thẳng đến yêu cầu đưa cho thủ trưởng nhi tử lai giống. Nàng mới bị Hòa Ly thả ra, chính là an thượng một cái rối loạn tâm thần tên tuổi. Long Khiếu Vân cho rằng đem chính mình thân muội đưa lên đi, sẽ tốt xấu cấp chính mình thăng một bậc, không nghĩ tới nhất thời không có chú ý, bị nàng chạy thoát, thân muội muội, phi, hắn thân muội muội. Đã sớm bị cái này không biết nơi nào tới vô dụng tinh quái hại chết. Dù sao hắn Long Khiếu Vân muội tử, không có khả năng là cái này một mở miệng khiến cho người phát độc thề nguyên rủa cha mẹ con cháu. Cô hồn dã quỷ, bất quá là xem ở nàng đã từng dưới sự trợ giúp. Làm nàng hoàn chỉnh đi tai họa thủ trưởng một nhà, không nghĩ tới hắn nhân từ nương tay nháo đến nước này. Sớm biết rằng, liền nghe Tiên Nhi, trực tiếp độc ách, lộng phế, còn bớt chút công phu sức lực. Chỉ cần không ảnh hưởng sinh hài tử liền hảo. Đạo trưởng chính là nói, hắn muội muội trước khi chết, vì không cho cái này cô hồn dã quỷ tai họa những người khác. Liều mạng cuối cùng một phen sức lực, đem nàng phong ấn tại trong thân thể. Chỉ cần bất tử, nàng chính là người thường một cái. Lý Diêm hoàn toàn không có đồng tình tâm loại đồ vật này. Cảm thấy cái này Long Khiếu Vân hiện giờ thức thời, không có lại liếm mặt, đi lên cùng nhị thúc làm thân phản giao tình, hào phóng buông tha hắn. Nhà của ngươi sự, ngươi tự tiện, chính là tính toán mặc kệ ý tứ. Bạch Phỉ Phỉ cùng Thẩm Nắn đương nhiên cũng sẽ không để ý tới cái này đối bọn họ một chút thiện ý. Đều không có người. Long Tiểu Linh phẫn nộ mà chỉ vào Bạch Phỉ Phỉ, mau kêu A Phi tới cứu ta, ta mới là hàn ái nhân, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta A Phi liền sẽ không thấy, ngươi đáng chết. Ở Bạch Phỉ Phỉ, Lâm Lam, trong mắt, Long Tiểu Linh linh hồn nhanh chóng biến dị, một cây so sợi tóc còn nhỏ hắc ảnh nhanh chóng ở nàng linh hồn chung khuếch tán, trực tiếp bao trùm linh hồn của nàng. Một bên Long Khiếu Vân khí vận bị nhanh chóng hấp thu. Hệ thống, phát hiện vị diện kẻ xâm lấn. Xác định đánh số vì 779.948. Thỉnh tương quan nhân viên công tác nhanh chóng đi hiện trường xử lý. Hắc chủ thần hệ thống. Cho nên không phải hoang dại sinh linh, mà là chiều sâu che giấu hình hắc chủ thần hệ thống nhân vật. Thật là, ồn muốn chết. Lý Diêm theo bản năng nhíu mày, sau đó chiều Long Tiểu Linh giải ra một bao thuốc bột. Nàng cũng không phải là ngươi có thể tùy ý chỉ vào mắng người. Thẩm Lãng Nhi tử cùng nữ nhi đều ở ngươi trước mặt. Ngươi thế nhưng không quen biết, ngươi là thật điên rồi đi. Thình thịch, Long Tiểu Linh trừng lớn đôi mắt, cứ như vậy oai ngã trên mặt đất, nàng trong thân thể linh hồn chung màu đen vật chất. Cũng ở nháy mắt bị không biết tên lực lượng đánh trúng. Nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có một cái suy yếu linh hồn, bám vào trong thân thể. Không thể động đậy, Lâm Lam, lợi hại, so với không ngừng thăng cấp hắc chủ thần hệ thống. Ngài, luân hồi chi chủ tuyệt đối càng thêm lợi hại. Không hổ là luân hồi chi chủ, này mang thêm thành thật sự lợi hại. một phen độc dược, liền đem cái này hắc chủ thần phản động phân tử cấp tiêu diệt. Cuối cùng biết, trước vị diện, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều hắc chủ thần hệ thống người nhập cư trái phép đột nhiên biến mất. Lý Diêm, ta chỉ là giải một phen bình thường mê, hồn tán mà thôi, chính là vài ngày sau. Sẽ biến thành ngứa phấn tác dụng, âm mưu, Long Gia lại tưởng ăn vạ Lý Gia. Long Khiếu Vân lại một chút đều không ngại, không liên quan Lý công tử sự, là nhà ta muội tử thể nhược, thân thể chịu không nổi dược, ta mang về điều trị một chút thì tốt rồi. Đối với hắn tới nói, như vậy càng tốt, ai đều không có chú ý tới, chết nhìn chằm chằm thẩm nắn mặt, một bộ thiên địa khinh ta Long Tiểu Linh biểu tình, bởi vì nàng hết thảy đều đã không cần để ý. Theo Long Khiếu Vân xuống sân khấu, Lý Diêm theo bản năng dắt Lâm Lam tay, băng tương đương trực tiếp bị thẩm nắn chụp bay. Mẫu thân nói qua, không thể làm người xa lạ tùy ý dắt muội muội tay, Lâm Lam. Thiên vong ta cũng, Lý Diêm, bừng tỉnh đại ngộ, đừng trách Lâm Lam như thế tuyệt vọng. Ở luân hồi vị diện sân nhà, hết thảy che giấu cùng ngụy trang, đều đối hắn không có hiệu quả. Hắn ý chí chính là hết thảy. Cho nên bất quá nhẹ nhàng một đụng vào, Lâm Lam linh hồn chung lăn lộn hết thảy đóng cửa tuyệt. Tất cả đều vỡ vụn, nàng cuối cùng thể hội một phen vừa mới hắc chủ thần hệ thống sinh linh đãi ngộ. Lại lần nữa tìm về hắn nhận thấy được quen thuộc cảm, Lý Diêm rất là cao hứng. Hắn liền biết, đây là phỉ phỉ tiểu siếc, hắn sao có thể là cảm ứng sai lầm đâu. Rõ ràng, hắn vẫn luôn thích, đều là người này sao. Ta không sợ ngươi che giấu cùng ngụy trang, nếu ta liền ngươi che giấu cùng ngụy trang đều không thể phân biệt ra tới. Ta đây liền không xứng thích ngươi, ta cho phép ngươi ở trước mặt che giấu cùng ngụy trang. Tìm không thấy ngươi, không cho ngươi cam tâm tình nguyện yêu ta, tính ta thua, Lâm Lam, uy uy, luân hồi chi chủ, ngươi như vậy loạn hứa hứa hẹn, rất nguy hiểm có biết hay không? Tiểu tâm ta một cái linh liền xong bạo ngươi luân hồi vị diện Nga. Còn có, người yêu ta hay không? Quản ta chuyện gì? Vì thế, cả đời này vẫn là như vậy. Bạch phỉ phỉ cả đời đều không có yêu Lý Diêm. Cũng cả đời đều không có đáp ứng hắn cầu thú. Đời sau tôn xưng bách hoa lâu lâu chủ bạch phỉ phỉ vì đương đại vĩ đại nhất nữ hiệp. Tự bạch phỉ phỉ cùng thẩm gia hiệp sĩ ngang trời xuất thế sau. Vì hiệp giả, trong lòng vô quốc vô dân, coi là tặc cũng, nàng dẫn theo thẩm gia nhất tộc, tính cả mới nhậm chức thẩm gia hoàng hậu, sau lại thái hậu, thái hoàng thái hậu, cả đời đều ở vì thiên hạ địa vị hèn mọn nữ tính làm nỗ lực. Thẳng đến lúc tuổi già, hoàng triều thông cáo, hủy bỏ nam tôn nữ ti, nữ tử cùng nam tử có được đồng dạng quyền lợi mới thôi. Lý Diêm cùng bạch phỉ phỉ hai người. Mới lần lượt nhắm mắt rời đi, hai người tương đương thọ, sống 123 tuổi. Đối với bọn họ hai cái, đời sau nổi tiếng nhất một câu chính là, quân tâm tựa Lý Diêm, bất đắc dĩ thiếp tâm hướng phỉ phỉ. Ân, không sai, chính là thực chăm dùng cự tuyệt tình yêu danh ngôn. Phiên dịch một chút, chính là, ta tình nguyện độc thân đến chết già đều sẽ không gả cho ngươi. Nghĩa rộng còn có một câu. Chính là chết già cũng muốn so ngươi sống lâu một giây đồng hồ. Trước tức chết ngươi, hết chương.